Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 19 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lê Văn Vân nói sẽ tặng nhà cho nhà bà ngoại, tất cả mọi người đều im lặng. Ở Lâm Hải, giá trị của một căn nhà ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Căn tốt hơn chút, không có hơn 100 vạn thì không mua nổi. Bọn họ không ngờ rằng Lê Văn Vân lại đưa một ngôi nhà đến. Lần này khiến cho Tào Dung vẫn luôn đắc ý, ngây ngẩn cả người trong chớp mắt. Khách quan mà nói, nhân sâm của Tạ Hạo hoàn toàn không đáng chú ý tới. Bà ta xỉa sói. Còn không phải là dùng tiền bố cậu để đến tỏ vẻ ân cần hay sao? Còn nói như thế, chính cậu đã dùng tiền của mình để mua vậy. Bên cạnh, Lê Cảnh An cũng kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Ông ấy biết rõ, mình không hề đưa tiền cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân vừa mới trở lại Lâm Hải thôi. Tiền từ đâu đến chứ? Lê Văn Vân hờ hững nhìn Tào Dung rồi nói. Địa chỉ nhà này ở số 69, đường Bành Hồ Nam, đã được sửa sang lại rồi, có thể vào ở luôn. Hôm nào bà có thể trực tiếp dọn đến ở. Lần này Lê Cảnh An kinh ngạc hoàn toàn. Ông ấy nuốt nước miếng, khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân và nói. Đường Bành Hồ Nam. Lê Văn Vân, bất động sản chỗ đó chính là nơi đắt đỏ nhất Lâm Hải mà. Vừa gần biển, lại còn là khu biệt thự nữa, sửa lại thì hơn 1000 vạn đó. Con lấy nhiều tiền như vậy ở đâu ra chứ? Trời ơi! Bên cạnh, khóe miệng của Tào Trác Hào cũng không nén nổi mà giật một cái. Hơn 1000 vạn, biệt thự gần biển đó. Cái này đúng là quá dọa người rồi. Lần này không còn ai nghi ngờ tiền này là do Lê Cảnh An cho nữa. Dù sao, chính Lê Cảnh An cũng chưa được ở biệt thự như vậy. Khóe miệng của Lê Văn Vân cũng không nhịn được mà khẽ giật lên. Anh để Lôi Bân sang tên cho anh một căn nhà, cũng không ngờ Lôi Bân lại sang tên cho anh một căn biệt thự như vậy. Trên thực tế, lúc trước sau khi Lôi Bân nghe được yêu cầu của Lê Văn Vân, còn tưởng rằng là anh muốn đến ở. Theo yêu cầu của Lê Văn Vân thì lớn một chút, thoải mái một chút, sau đó ông ta sang tên luôn cho Lê Văn Vân một căn biệt thự. Mà tất cả mọi người lúc này đều sợ đến ngây người, bọn họ khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân. Những người này đều là những người rất bình thường, không phải giàu có. Biệt thự mà còn nói là biệt thự gần biển nữa. Đây là chuyện mà đến cả nghĩ thôi, bọn họ cũng không dám nghĩ. Đặc biệt là Tạ Hạo. Lúc này anh ta nhìn Lê Văn Vân với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Anh ta hiểu rõ về nhà ở hơn so với những người khác. 1000 vạn cũng đã đánh giá thấp rồi. Cho dù anh ta có bán công ty của mình đi, cũng chưa chắc có thể mua được một căn nhà như vậy. Anh ta nghiến răng nhìn về phía Lê Văn Vân, sau đó cười như không cười rồi nói. Lê Văn Vân, anh vừa mới ra tù như vậy, lấy đâu ra nhiều tiền mà để mua biệt thự như thế chứ? Không phải là anh lại làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ? Tào Dung cũng vội vàng hùa theo. Đúng đấy, Lê Văn Vân, cậu vừa mới ra tù mà. Lời này vừa được nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người theo đó mà nhìn về phía của Lê Văn Vân không được tự nhiên. Vợ chồng của Lê Cảnh An cũng có vẻ lo lắng. Lê Văn Vân ra tay, đúng thật là hơi dọa người. Đối mặt với sự khiêu khích liên tục của Tạ Hạo, Lê Văn Vân cũng chuẩn bị ngả bài. Anh chậm rãi thở ra một hơi, mỉm cười với La Trinh Ngọc, rồi cầm hột nhân sâm lên, sau đó anh vứt vào ngực của Tạ Hạo, hờ hững nói. Gì à? Ban đầu là vốn muốn để mặt mũi cho dì và Liễu Ngọc đó, không muốn để cho mấy người bị bẽ mặt thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, mấy người cứ nhắm vào con không nhịn được nữa. Làm sao? Cậu định giết tôi trước mặt nhiều người như vậy sao? Tào Dung đứng lên, lớn tiếng nói. Lần này đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Sắc mặt của Tào Vân và Lê Cảnh An thay đổi, vội vàng kéo tay của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười với bọn họ và nói. Bố mẹ yên tâm đi, con không làm chuyện gì phạm pháp hết. Sau đó, anh nhìn về phía Tạ Hạo, lạnh lùng nói. Thứ nhất, số tiền kia là do tôi quang minh chính đại lấy được. Nói xong, anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên trên mặt bàn, rồi bình tĩnh nói tiếp. Tấm thẻ này, chắc là anh biết chứ. Trong giây phút nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng màu xanh đó, những người nhận ra tấm thẻ kim cương Tân Hải ở đây đều bị chấn động. Lê Cảnh An, Tào Vân, Tạ Hạo, còn có cả Liễu Ngọc nữa. Đương nhiên là Liễu Ngọc không thể nào có được thẻ ngân hàng Tân Hải, nhưng Tạ Hạo thì có, cũng từng khoe khoang với cô ấy, cũng từng giới thiệu qua chế độ của ngân hàng Tân Hải, cho nên cô ấy cũng nhận ra. Tạ Hạo cảm thấy cổ có hơi lạnh, cuối cùng anh ta đã biết vì sao mà Lê Văn Vân lại quen biết được với Trần Mỹ Huyên. Lúc này ánh mắt của Lê Văn Vân bình tĩnh nhìn về phía anh ta, sau đó lấy ra điện thoại, cười như không cười rồi nói. Hôm nay tôi sẽ để anh chết được rõ ràng. Trong khách sạn, Tào Dung vừa hét lên chất vấn đã khiến vô số người đưa mắt nhìn về phía Lê Văn Vân. Tấm thẻ ngân hàng màu xanh đặt lên bàn làm cho sắc mặt rất nhiều người thoát biến đổi. Đa phần vẫn là những người không hiểu mấy, thế nhưng bọn họ cũng đều biết tấm thẻ ấy đại diện cho thứ gì đó mà không hề tầm thường. Đó là gì vậy? Sao ngay cả Tạ Hạo với Lê Cảnh An cũng biến sắc vậy chứ? Có người hiểu về ngân hàng Tân Hải nói. Đó là thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải đó. Biết ngân hàng Tân Hải không? Chính là ngân hàng chuyên phục vụ cho người giàu có. Muốn gửi ngân hàng cũng phải có ít nhất 1 triệu mới được. Hơn nữa, đấy chỉ mới là thẻ bạc cấp thấp nhất thôi. Kế đó là kẻ vàng, bạch kim. Muốn có thẻ vàng, thẻ bạch kim thì phải gửi ngân hàng hơn 100 triệu mới được. Thẻ kim cương còn kinh hơn thế nhiều đó. Lượng phát hành rất ít. Nghe nói cả Lâm Hải chỉ có 1 tấm thôi. Những người có tiền trong dòng họ lớn cũng không có được đâu. Nói đơn giản thì chính là người có tiền không nhất định sẽ có tấm thẻ kim cương ấy, nhưng mà có thẻ kim cương ấy thì nhất định là kẻ có tiền. Này, vậy chẳng phải Lê Văn Vân có tài sản hơn 100 triệu sao? Hình như là vừa rồi anh ta còn mới tặng cho bà ngoại anh ta một căn biệt thự đó. Không phải, Lê Văn Vân chỉ vừa được thả thôi mà, sao lại có được vật này chứ? Tiếng thảo luận liên tiếp vang lên sau lưng. Còn Lê Cảnh An, Tạ Hạo, lúc này bọn họ đều đang khiếp sợ nhìn vào Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đã giải thích với bố mẹ của mình, khoảng thời gian đó anh không phải đang ngồi tù. Cụ thể là làm gì thì anh vẫn chưa nói rõ cho họ biết. Vậy nên, hai người bọn họ vừa thấy tấm thẻ kim cương này thì vẫn cảm thấy cổ họng của mình hơi khô khốc. Tạ Hạo lại mang vẻ mặt không thể tin, anh ta khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân và nói, anh, nhất định là anh đã lấy trộm nó. Loại tội phạm cưỡng hiếp như anh, làm sao có thể có được thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải chứ? Làm sao tôi có được, anh không cần biết, cũng không có tư cách để biết. Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi có tiền trong sạch để mua căn biệt thự này thôi. Thằng cháu trai đúng là nham hiểm thật đó. Tôi hỏi anh nhé, anh yêu đương với Liễu Ngọc, mục đích thực sự của anh là để tiếp cận bố tôi phải không? Vì anh biết rõ bố tôi là phó chủ tịch tập đoàn Hán Vũ. Anh muốn vịn vào quan hệ với tập đoàn Hán Vũ để lấy được sự đầu tư của tập đoàn Hán Vũ. Vậy nên anh mới theo đuổi Liễu Ngọc, có đúng không? Tạ Hạo nhíu mày đáp, tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Không hiểu. Nét mặt của Liễu Ngọc thoáng thay đổi. Tào Dung đứng bên cạnh cũng vội vàng nói, Lê Văn Vân, cậu đừng có mà ăn nói lung tung như vậy. Lê Văn Vân cười gắn liếc mắt nhìn sang Tào Dung, thản nhiên nói, gì? Ban đầu con vẫn luôn nể mặt dì đó. Dì liên tục bịa lời nhiều lần, con cũng không muốn so đo với dì. Nhưng con nể mặt dì, dù là không cần đi nữa, dì cũng đừng trách con. Nói xong anh lấy điện thoại ra, mở đến tấm ảnh mà mình đã chụp được, đưa điện thoại cho Liễu Ngọc, thản nhiên nói, trưa hôm qua tôi đi ăn cơm với bạn bè, lúc rời đi lại vừa lúc bắt gặp được anh cùng với một người phụ nữ tiến vào nhà hàng kia đó. Thuận tay tôi đã chụp được mấy bức đây. Hơn nữa, tôi còn nghe rõ người phụ nữ kia đã nói với anh, có phải Liễu Ngọc đã biết rõ quan hệ của anh với cô ấy không? Mà anh cũng trả lời thẳng với cô ấy rằng, anh phải nghĩ cách thông qua bố cô ấy để nắm lấy mối đầu tư từ tập đoàn Hán Vũ. Sau đó, anh sẽ chia tay với Liễu Ngọc. Có đúng như vậy không? Lúc này Tạ Hạo ngây người ra, anh ta cũng nhìn thấy tấm ảnh, Tào Dung đứng bên cạnh cũng biến sắc theo. Từ khi Tạ Hạo cặp với Liễu Ngọc, bà ta vẫn luôn cực kỳ đắc ý, đi khắp nơi khoe khoang mình tìm được một con rể tốt. Bây giờ mục đích của Tạ Hạo bị vạch trần trước mặt mọi người, chỉ trong chớp mắt bà ta cảm thấy không giữ được mặt mũi nữa. Bà ta trừng to hai mắt nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, cậu đừng có mà nói lung tung nữa. Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì đến cậu chứ? Lê Văn Vân lạnh nhạt liếc nhìn Tào Dung, tiếp đó lại nhìn Tạ Hạo, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Tạ Hạo, tôi nói hôm nay sẽ để anh được chết rõ ràng. Dù phía gì tôi có kém hơn bên tôi, nhưng bọn họ vẫn là họ hàng của tôi, có quan hệ máu mủ với mẹ tôi, không phải là người anh có thể gây chuyện đâu. Anh cũng không nên tính kế đến đầu bố tôi nữa. Liễu Ngọc vừa nhìn thấy tấm ảnh thì đã lập tức chảy nước mắt, nằm úp sấp trên bàn. Lê Văn Vân nhìn cô ấy, thầm nghĩ trong lòng, đau dài không bằng đau ngắn. Tiếp đó anh lại tiếp tục nhìn Tạ Hạo và nói, chủ tịch Lôi của tập đoàn Hán Vũ và tôi đó đã từng có giao tình. Chuyện của tôi ông ấy sẽ đáp ứng vô điều kiện, bao gồm cả chuyện bố tôi đến làm tại tập đoàn Hán Vũ. Thực tế cũng do tôi bảo chủ tịch Lôi sắp xếp đó. Anh đừng có hòng xuống tay với tập đoàn Hán Vũ từ chỗ này nữa. Nắm được một đồng tiền đầu tư sao? Trái lại, cái công ty game rách nát của anh nhất định sẽ phá sản trong vòng 3 ngày thôi. Tạ Hạo vừa nghe thì lập tức biến sắc, khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân và nói, Anh muốn làm gì chứ? Anh ta thật sự cảm thấy sợ hãi. Công ty game này chính là gốc rễ của anh ta. Anh ta không hề hoài nghi tính chân thực của lời Lê Văn Vân vừa nói. Chưa nói đến đoạn quan hệ giữa Lê Văn Vân và Lôi Bân là thật hay giả. Chỉ bằng tấm thẻ ngân hàng này mà Lê Văn Vân lại bóp chết một công ty nhỏ của anh ta, quả chẳng khác nào là trò đùa. Bịch một tiếng, anh ta vội vàng đứng lên khỏi chỗ, quỳ trên mặt đất, rồi phát ra một tiếng. Lê Văn Vân, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên tính kế người nhà của anh. Cầu xin anh đấy, anh hãy giơ cao đánh khẽ. Ánh mắt của Lê Văn Vân vẫn lạnh lùng như vậy. Đúng lúc này, Liễu Ngọc nằm sấp trên mặt bàn, trực tiếp cầm ví lên, tát thẳng vào mặt Tạ Hạo. Anh cút đi, anh cút đi. Tạ Hạo nhìn Lê Văn Vân, mặt đầy nét van xin. Lê Văn Vân, tôi thật sự biết sai rồi mà. Công ty game kia chính là tiền vốn của tôi. Tôi thật sự không thể để nó biến mất được. Tôi bảo anh cút đi mà. Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Lê Văn Vân lạnh lùng nói. Tào Trác Hào và Tào Duyệt đứng cạnh, muốn nói gì đó. Nhưng nháy mắt này lại không còn lại gì để nói. Bọn họ khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân. Cũng giống như đa số người khác, hiện giờ trong đầu bọn họ cũng chỉ toàn bột nhão. Bọn họ không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức đó. Bọn họ càng không nghĩ ra tại sao Lê Văn Vân ngồi tù 9 năm lại có được mấy thứ này. Sao lại có thể có nhiều tiền đến vậy chứ? Nếu như anh không đi, vậy tôi sẽ ném anh ra đó. Lê Văn Vân thản nhiên nói. Mặt của Tạ Hạo đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng lúc này anh ta hoàn toàn không dám chống lại ý của Lê Văn Vân, chỉ đành xám xịt rời đi. Còn Tào Dung bên cạnh thì mặt đầy phẫn hận nhìn Lê Văn Vân, như còn có chút không nỡ bỏ tên Tạ Hạo vừa rời đi kia. Đúng vậy, Tạ Hạo là con rể rùa vàng mà bà ta nhận định. Có đôi lúc ánh mắt của con người thì thiện cận đến như vậy đó. Bấy giờ, so ra thì thấy cảnh tượng hoành tráng, tác dụng của Lê Cảnh An lập tức hiện ra. Ông ấy vội vàng khoát tay nói. Được rồi, tất cả mọi người đều ngồi đi, sẽ bắt đầu dọn thức ăn lên ngay thôi. Tào Dung, cô mau dẫn Liễu Ngọc đến chỗ nào vắng vẻ một chút, mọi người đều đến an ủi con bé chút đi. Ông ấy nói với Tào Trác Hào, cảm xúc của mọi người chậm rãi an ổn trở lại. Lúc này Lê Cảnh An mới thở dài một hơi, ông nhìn về phía của Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, chuyện này con vẫn nên nói riêng thì tốt hơn. Giờ nói ra như vậy, với tính cách của dì út con, hẳn là sẽ hận con đấy. La Trinh Ngọc thở dài nói. Có thể thấy rõ bộ mặt thật của tên nhóc Tạ Hạo kia sớm một chút, như vậy là được rồi. Nói ở đâu thì cũng vậy thôi. Nói rồi, bà ấy lấy chiếc chìa khóa trong tay ra và trả lại cho Lê Văn Vân. Chỉ là... Lê Văn Vân này, bà không thể nhận lấy căn biệt thự này được đâu. Con giữ lại cho mình cưới vợ đi. Lê Văn Vân nhận chìa khóa bỏ lại vào tay bà ấy và nói, bà yên tâm đi, con có nhà rồi, bà cứ yên tâm vào đó ở, hưởng phúc thật tốt là được. Lê Văn Vân. Đúng lúc này, Lê Cảnh An kéo tay của Lê Văn Vân và nói, con tới đây đi, bố có việc muốn hỏi con đây. Lê Văn Vân an ủi La Trinh Ngọc một lúc, rồi theo Lê Cảnh An đến một nơi không người. Anh sờ mũi nói, bố, con biết bố muốn hỏi con điều gì. Trước đây lúc quay về, con đã từng nói với mọi người rồi, chỉ là mọi người không tin thôi. Nhưng con đã bị bỏ tù oan, sau đó con được dẫn đi. Mấy năm nay con cũng không ở trong ngục giam, chỉ là vì ra ngoài có chút chuyện thôi, nên không thể liên hệ với mọi người được. Lê Cảnh An thở dài nói, được rồi, bố không hỏi con nhiều nữa. Bố bảo con đến đây, chủ yếu vẫn là để con đi an ủi Tào Dung với Liễu Ngọc một chút đi. Tính cách của dì út con thế đấy, không có đầu óc gì, nên nói chuyện khó nghe như vậy. Nhưng bố với mẹ con đều không có họa hàng gì hết, con không thể đắc tội với họ được. Con cũng không thể để sau khi hai người bố mẹ mất đi, bản thân con, ngay cả người bên cạnh để trò chuyện cũng không có nữa. Nói xong, ông ấy thở dài một hơi. Đây là đối nhân xử thế đó. Người cũng không thể sống cả đời tự do dễ dàng được đâu. Lê Văn Vân trầm ngâm, tiếp đó thở ra một hơi. Vâng, con biết rồi. Con đi an ủi bọn họ một chút đây. Dưới khách sạn lúc này tương đối ít người, vì đã bắt đầu dọn món ăn lên, nên đại đa số những người đến lên bắt đầu chuẩn bị dùng bữa. Trạng thái tinh thần của cả người Liễu Học hơi suy sụp, cô ấy ngồi ở kia, nước mắt chảy ròng ròng. Tào Dung ngồi bên cạnh cô ấy, mặt rất khó nhìn, bà ta cắn răng nói, Liễu Ngọc, con đừng có đau lòng nữa, không thì con thử hỏi ý kiến của tên Tạ Hạo kia đi, mẹ đã từng tiếp xúc với tên đó rồi, cảm giác tên đó làm người không tệ đâu. Nếu như tên đó còn nguyện ý cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, mẹ cảm thấy có thể ở cạnh tên đó đó. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như vậy chứ? Chỉ vừa có chút tiền là mẹ đã muốn đẩy con xuống hố lửa rồi sao? Liễu Ngọc khóc, nhìn Tào Dung và nói. Tào Nguyệt vội vàng đáp lời. Không nói chuyện này, không nói chuyện này nữa. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà mà. Cô cũng đừng có buồn lòng. Lần này Lê Văn Vân cũng thật quá đáng đó. Loại chuyện này nói riêng là được, cần gì phải nói trước mặt nhiều người như vậy chứ. Tào Trác Hào cũng cười gằn và nói, đúng vậy, cho là có ít tiền thì ngon rồi, còn không biết tiền của tên đó lấy từ đâu nữa. Liễu Ngọc cắn răng, sau đó ngẩng đầu lên lau nước mắt rồi đáp, chuyện này không có nên trách anh ấy. Kỳ trước anh ấy đã nhắc nhở tôi, nói rằng Tạ Hạo không hợp với tôi. Tạ Hạo qua lại với tôi cũng vì tiếp cận dượng mà thôi. Nói tên ấy đang lừa gạt tôi, mọi người hẳn còn chưa hiểu đâu. Từ sau khi Lê Văn Vân trở về, mẹ của chúng tôi đúng là có hùng hổ dọa anh ấy hơi quá. Tôi không trách anh ấy, chỉ trách bản thân mình mù mắt mà thôi. Lê Văn Vân đứng tại ngã rẽ, rồi thoáng sửng sốt. Kế đó lập tức xoa mũi, trong lòng chợt thả lỏng. Khi còn bé, trong mấy anh em họ hàng, quan hệ giữa anh và Liễu Ngọc là tốt nhất. Quan hệ với hai người Tào Trác Hào và Tào Duyệt thì lại có ở mức tạm tạm. Liễu Ngọc có thể hiểu cho cách làm của anh, như vậy là đủ rồi. Tào Dung thở dài một hơi, ngồi xuống nói, bây giờ con đang đi làm tại công ty của tên đó. Bây giờ Lê Văn Vân lại đắc tội với tên đó rồi, con còn ở lại công ty tên đó làm sao được chứ? Con sẽ từ chức thôi. Liễu Ngọc hé miệng nói, tên Lê Văn Vân này đúng là sao chổi mà, vừa quay về đã khiến chúng ta mất mặt như vậy, còn hại con mất việc nữa chứ. Tào Dung cắn răng nói, Liễu Ngọc, con nghĩ kỹ thêm một chút đi. Gia đình chúng ta như vậy, muốn tìm một người với điều kiện tốt như Tạ Hạo thật sự là rất khó đó. Nếu như tên đó thật sự... Lê Văn Vân xoa mũi bước xuống nói, biết rõ phía trước là hố lửa, vậy mà dì còn đẩy con gái của mình vào trong đấy sao? Dì xem trọng tiền bạc hơi quá rồi đó. Trên người của Tào Dung, anh thấy được bóng dáng của Ngô Thị Hương. Đều là người chỉ nhận tiền làm chủ. Mình làm những việc như vậy, rõ ràng là vì muốn tốt cho Liễu Ngọc. Bà ta còn cảm thấy đã để mất một con rể rùa vàng, có chút oán hận Lê Văn Vân. Cũng may, bản chất của Liễu Ngọc và Nguyễn Vũ Đồng vẫn có sự khác biệt. Tào Trác Hào đứng bên cạnh nhíu mày nói, Lê Văn Vân, cậu thì giỏi rồi, ngồi tù mấy năm như vậy, bây giờ quay về lại có tiền, là lập tức chỉ trỏ trỏ với người trong nhà sao? Đúng đấy, cậu có biết Tạ Hạo đã đồng ý cho tôi với anh tôi đến công ty bọn họ đi làm rồi không? 1 tháng 1.2 đó. Hiện tại cậu lại cứ làm trò như thế này, chúng tôi cũng không còn công việc nữa rồi. Tào Duyệt chỉ vào Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân thoáng nhìn hai người Tào Trác Hào và Tào Duyệt, anh sờ mũi, thản nhiên đáp. Khó trách hai người lại la liếm tên đó như vậy, ra là vì nguyên nhân này đó à? Tôi đã nói rất rõ rồi, tên đó làm tất cả những chuyện này đều chỉ vì muốn lợi dụng các người thôi. Mục đích thực sự của tên đó là nhận được sự đầu tư của tập đoàn Hán Vũ. Hơn 1 vạn các người cầm trong tay 1 tháng này, so ra chẳng đáng kể gì so với mối đầu tư làm ăn của hắn. Tôi cũng nói rồi, tên đó vừa nhận được số tiền kia, nhất định sẽ qua cầu rút ván thôi. Lê Văn Vân thản nhiên nói. Cái gì cũng chạy ra từ trong miệng cậu hết, cậu là đúng hết. Tào Duyệt thờ ơ nói. Lê Văn Vân nhíu mày một cái, rồi anh tiến đến cạnh Liễu Ngọc, nhìn phía Liễu Ngọc nói. Liễu Ngọc, đừng có đau lòng nữa, cũng đừng có đi làm bên chỗ Tạ Hạo. Tên đó lợi dụng cô để đối phó với bố mẹ tôi thôi, tôi sẽ không để tên đó sống yên đâu. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc công ty của tên đó sẽ phá sản thôi, rồi tên đó sẽ lại biến thành một tên nghèo kiết xác thôi. Tiếp đó, Lê Văn Văn bước tới trước mặt cô ấy, thở ra một hơi, hệt như khi còn bé vậy, khẽ xoa đầu cô ấy và nói. Sau đó, cô ấy đến tập đoàn Hán Vũ đi làm đi, tôi sẽ nói với Lôi Bân, chủ tịch Lôi sẽ sắp xếp một công việc cho cô. Anh vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều nháy mắt ngẩn người ra. Liễu Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân. Tào Dung thì ngạc nhiên hỏi, thật sao? Là thật hay giả vậy? Thật sự là có thể để Liễu Ngọc đến tập đoàn Hán Vũ đi làm sao chứ? Lê Văn Vân nhẹ nhàng liếc sang phía Tào Dung. Nếu như không phải vì bố mẹ của anh, cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ lui tới với loại thân thích này. Anh không thèm để ý. Kế đó anh móc điện thoại ra, rồi gọi một cú điện thoại cho Lôi Bân. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Tôi có một cô em họ thất nghiệp, ngày mai sẽ đến chỗ ông báo danh. Đến lúc đó, ông sắp xếp một công việc cho cô ấy nhé. Tốt nhất là dễ dàng một chút, tiền lương thì lại cao, loại đó đó. Lê Văn Vân nói vào điện thoại. Lôi Bân gật đầu rồi nói. Được rồi, vậy tôi trực tiếp cho cô ấy đến làm trợ lý của bố cậu vậy. Dù sao, bố của cậu cũng không quản lý việc gì. Nhẹ, lương thì 1 năm... cũng như Ngưu Càn nhé, 1 triệu sau thuế nhé. Đủ chưa? Nghe thấy con số này, Tào Trác Hào và Tào Duyệt bên cạnh cũng không đứng nổi nữa, đồng thời lùi sang 1 bước. Vừa rồi bọn họ còn mất việc, một công việc, 1.2 vạn mà chê trách oán hận Lê Văn Vân. Còn bây giờ, ngay trước mặt bọn họ, Lê Văn Vân lại cho Liễu Ngọc một công việc, 1 năm lương 100 vạn. Lê Văn Vân gật đầu nói, không thành vấn đề. À, đúng rồi, tra công ty game của Tạ Hạo chút nhé, nghĩ cách để tên đó phá sản đi. Lôi Bần đáp lại, được rồi, tôi sẽ làm ngay đây. Cúp điện thoại, Lê Văn Vân không thèm để ý đến người khác, cúi đầu nhìn Liễu Ngọc và nói, giờ thì đã tin rồi nhé, tâm trạng có tốt hơn chút nào chưa? Liễu Ngọc đờ đẫn nhìn cảnh này, ngay sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân và hỏi, anh... Lúc về rõ ràng là tôi đã tỏ thái độ không mấy tốt lành với anh, tại sao anh lại vẫn muốn đối tốt với tôi như vậy chứ? Lê Văn Vân cười nói, ít nhất thì cô vẫn đang ở đây, biết Trần Mỹ Huyên là do tôi giới thiệu cho mọi người, cô cũng đã nói lời cảm ơn rồi. Hơn nữa, chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có vài hiểu lầm như vậy, nói ra là tốt thôi. Liễu Ngọc hé miệng, kế đó cô lại hỏi, vậy nên lúc trước anh thật sự bị oan sao? Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy, qua một thời gian nữa thôi, tôi sẽ chứng minh điều đó. Được rồi, tâm trạng tốt lên rồi, thì lên đây đi, bà ngoại vẫn đang đợi chúng ta đấy. Tào Dung đứng bên cạnh, mặt đầy lúng túng. Hiện tại, Lê Văn Vân vừa mới tìm được công việc cho con gái của bà ta, khiến cho bà ta có phần luống cuống chân tay. Một giây trước, bà ta còn đang buông lời ác độc với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không hề để ý đến bọn họ, đỡ Liễu Ngọc dậy, rồi đi về phía cầu thang. Phía sau anh, Tào Trác Hào và Tào Duyệt há miệng không lên tiếng. Đúng vậy, Lê Văn Vân vừa đứng trước mặt bọn họ, tìm một công việc cho Liễu Ngọc. Thế nhưng lại không nhắc đến bọn họ, dù chỉ một từ. Bọn họ rất muốn xin Lê Văn Vân giới thiệu mình vào. Thế nhưng, một giây trước, bọn họ còn đang nói Lê Văn Vân không đúng. Bây giờ lại muốn yêu cầu như vậy. Bọn họ thật sự là không có mặt dày như thế. Trong chốc lát, Tào Dung đứng ở bên kia, không biết nên nói gì nữa. Lê Văn Vân cũng không thèm phản ứng với bà ta. Chuyện này cũng xem như đã giải quyết viên mãn. Vì lúc trước, Lê Văn Vân đã gây náo động lớn. Chủ đề đàm luận của những người kia cũng di rời từ việc anh ngồi tù thành việc vì sao anh lại có tiền như vậy. Lê Văn Vân cũng không giải thích gì với mọi người nữa, chỉ ngồi vào bàn. Tâm trạng của La Trinh Ngọc lúc này rất tốt. Đối với người già, có người một nhà ngồi cùng như vậy thực sự là chuyện quá đủ vui rồi. Sau lúc tiệc tàn, đánh bài đánh bạc rồi rời đi, số người trong nhà hàng khách sạn cũng chậm rãi vơi dần. Chờ cho đến khi người đi bớt, mẹ của Lê Văn Vân là Tào Vân mới nhìn xung quanh và hỏi. Đúng rồi, anh này, không phải anh nói sẽ giới thiệu bạn gái cho Lê Văn Vân sao? Sao cả ngày nay còn chưa thấy đâu vậy chứ? Mặt của Tào Kim thoáng lộ vẻ xấu hổ và đáp. Cô ấy nghe nói Lê Văn Vân đã từng phạm tội cưỡng gian, nên đã không muốn đến nữa đó. Nghe đến đây, vợ chồng của Lê Cảnh An và Tào Vân thở dài một hơi. Dù cho bọn họ tin rằng Lê Văn Vân bị oan, thế nhưng vẫn vô dụng thôi. Cái nhãn này vẫn đang dán trên thân thể của Lê Văn Vân. Lúc này, Tào Kim lại nhìn về phía của Lê Văn Vân, cười nói. Lê Văn Vân, nghe nói cháu vừa tìm một công việc trong tập đoàn Hán Vũ cho Liễu Ngọc. Cháu có thể nói thêm vài lời với chủ tịch Lôi không? Giới thiệu cho cả Trác Hào với Tào Duyệt nữa. Mấy đứa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hơn nữa cũng thân như vậy. Phải xử lý mọi việc công bằng một chút chứ. Lê Văn Vân nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, đưa mắt nhìn Tào Trác Hào và Tào Duyệt. Hiển nhiên hai người thấy Liễu Ngọc tìm được một công việc tốt như vậy thì cũng động lòng. Hơi ngượng ngùng xin lỗi vì trước kia đã từng nói lời ác ý với đối phương. Sợ dĩ bọn họ đến tìm Tào Kim để nhờ Tào Kim ra mặt nói giúp. Lê Văn Vân âm thầm cười khổ. Từ năm 18 tuổi bị oan, gia nhập người gác đêm, cho tới 3 năm trước gặp chuyện không hay, anh cũng không quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ thành công, anh thường có thể lấy được một ít cổ phần của công ty. Những cổ phần này trải rộng từ trong nước ra ngoài nước, trong người gác đêm, thậm chí còn có người chuyên môn xử lý giúp anh những cái này nữa. Lê Văn Vân cũng không biết bản thân mình giàu đến mức nào. Thế nhưng trong 3 năm nay mất trí nhớ, anh mới thật sự cảm nhận được xã hội này tàn khốc. Gió chiều nào thì theo chiều ấy thôi. Có tiền là có tất cả. Liễu Ngọc thì thôi, để tình ngày xưa có quan hệ tốt với nhau. Ở bên ngoài, thái độ của cô ấy với Lê Văn Vân cũng coi như không tệ. Lê Văn Vân cho cô ấy một công việc gì đó thì cũng là chuyện bình thường đi. Thế nhưng Trác Hào và Tào Duyệt thì dựa vào đâu chứ? Từ nhỏ quan hệ giữa bọn họ cũng bình thường. Hôm nay sao bọn họ lại hướng về người ngoài như vậy chứ? Mặc dù lúc bị Tạ Hạo vạch trần, bọn họ còn mặt dày nói mình như vậy. Lê Văn Vân không phải là thánh mẫu. Nếu như không phải vì để ý đến tâm trạng của cha mẹ, thì anh đã bảo cha mẹ của anh đừng lui tới với hạng người như Tào Duyệt làm gì. Anh thở dài một hơi rồi nói. Cậu à, cậu không phải là cháu, nên cậu không biết đâu. Cháu không muốn làm, thế nhưng dù cháu và chủ tịch Lôi có quen biết đi chăng nữa, mấy cái chuyện này bớt một chuyện đi, coi như đỡ nợ chút ân tình. Cháu vừa gọi điện cho ông ấy để xin việc cho Liễu Ngọc rồi, bây giờ lại nói chuyện đó nữa thì không tốt lắm đâu. Trong ánh mắt của Tào Trác Hào và Tào Duyệt lộ ra vẻ thất vọng, đồng thời còn kèm theo chút phẫn nộ nữa. Có lẽ trong lòng của bọn họ, Lê Văn Vân giúp Liễu Ngọc mà không giúp bọn họ thì thực là quá đáng. Lê Cảnh An và Tào Vân ngồi hai bên đưa mắt nhìn nhau, trong lóe mắt hiện lên sự lo lắng rằng Tào Kim sẽ lại âm thầm ghi thù Tào Kim thở dài một hơi rồi nói, vậy sao? Thôi được rồi. Buổi tối, bọn họ ở lại khách sạn để ăn cơm. Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lúc. Lê Cảnh An bèn nói, bây giờ giúp thì cũng đã xong hết rồi. Mọi người đi xem căn nhà mà Lê Văn Vân đã tặng cho bà ngoại đi. Khóe miệng của Lê Văn Vân hơi giật. Anh cảm thấy câu chuyện phát triển theo hướng này đều là anh chưa từng nghĩ tới. Anh lúng túng, vội ho một tiếng. Bố mẹ, hai người đưa bà ngoại và cậu về trước đi. Con có hẹn ăn khuya với bạn rồi, con đi trước đây. Lê Cảnh An gật đầu nói, vậy con nhớ chú ý an toàn đó. Tạm biệt họ xong, Lê Văn Vân gọi xe rời đi. Đương nhiên là anh chẳng hẹn ai đi ăn khuya hết, chỉ là anh cũng định tới chỗ của Lê Hàng xem qua một chút, xem có thể nhận được chút may mắn nào không. Nếu như Lôi Bân vẫn không khóa được vị trí của Lê Hàng, vậy thì để Lê Văn Vân sẽ sử dụng đến lực lượng của người gác đêm. Ngay sau khi Lê Văn Vân rời đi, nhóm người của Lê Cảnh An cũng đi xe đón, tới khu biệt thự trên đường Bành Hồ Nam. Số 99 đường Bành Hồ Nam. Lúc hơn 10 người dừng lại ở trước cửa, ai nấy đều ngẩn người ra, nhìn căn biệt thự trước mặt, bọn họ gần như không thở nổi. La Trinh Ngọc hơi run rẩy, móc cái chìa khóa ra, sau đó nuốt nước miếng rồi nói, Cảnh An, con mở ra đi. Lê Cảnh An mở cửa căn hộ, lúc đi vào bên trong, toàn bộ đèn cảm ứng trong nhà đều sáng lên. Bước chân vào cửa, đập vào mắt là phòng khách rộng lớn, được trang hoàng sang trọng. Toàn bộ nội thất bên trong được bài trí trong căn biệt thự này cũng tương đối xa hoa. Nhóm người Liễu Ngọc cũng sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ bước chân vào một căn biệt thự như vậy. Hơn nữa, còn là một căn biệt thự rất sang trọng. Lê Cảnh An nuốt nước bọt, sau đó khiếp sợ nói, cái chỗ này, cả căn biệt thự này căn bản không có giá hơn tỷ được đâu. La Trinh Ngọc nghe được số tiền lớn như vậy đều choáng váng. Bà ta vội vàng nói, Cái phòng này mẹ không nhận được đâu, nó đắt quá. Lê Cảnh An đầu còn vẻ hoang sợ, nhưng ông nở nụ cười và nói, mẹ, đây là Lê Văn Vân hiếu kính mẹ, mẹ cứ ở đi. Chỉ có điều nơi này cũng khá lớn đó, mẹ để nhà anh ở đây cũng được. La Trinh Ngọc ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, cũng được thôi, sau này mọi người cứ qua đây ở nhé, náo nhiệt một chút cũng vui mà. Đám người Tào Trác Hào ai nấy đều có vẻ rất vui mừng. Chỉ có hai vợ chồng Lê Cảnh An và Tào Vân là thỉnh thoảng lại tỏ vẻ lo lắng. Lần này, Lê Văn Vân khiến cho bọn họ vô cùng giật mình. Thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải vừa vung tiền đã mua một căn biệt thự đắt như vậy. Mấy năm nay, Lê Văn Vân không phải ngồi tù. Thế thì rốt cuộc, nó làm cái gì mà có nhiều tiền như vậy chứ? Lê Văn Vân đương nhiên không biết Lôi Bân đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh một căn biệt thự như vậy, khiến cho bố mẹ của anh phải hoảng sợ. Lúc này anh đang đón xe tới Lôi Sơn Uyển, chỗ mà Lê Hàng ở. Chỗ này là một căn biệt thự liền kề. Lúc Lê Văn Vân đến, cẩn thận nghe ngóng một chút, phát hiện ra bên trong không có ai. Đương nhiên là anh cũng không vội vã rời đi. Dù sao thì giờ vẫn còn sớm, có thể Lê Hàng vẫn chưa về. Anh định lên mạng một chút, thế nhưng đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên, anh lấy ra nhìn và lướt qua, thấy Đặng Hân Hân gửi tới. Đó là một định vị, trừ cái đó ra thì không còn gì nữa. Trong lòng của Lê Văn Vân căng thẳng, anh biết, sợ là Đặng Hân Hân đã gặp chuyện không hay, anh vội vã đón một chiếc taxi, sau khi lên xe, anh nhìn lướt qua định vị, sắc mặt hơi thay đổi rồi nói, tới quán Ba Lưu Hỏa đi. Trước đó, Đặng Hân Hân đã đề cập qua với Lê Văn Vân, có thể Viu Tường sẽ ra tay với người nhà của cô ấy. Chỉ là anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Trong lòng của anh cảm thấy vô cùng lo lắng, anh không biết Viu Tường này sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Vì tức giận cho nên ánh mắt của anh cũng dần trở nên lạnh lùng hơn. Cũng may, từ chỗ của anh tới quán Ba Lưu Hỏa cũng không xa. Chẳng bao lâu sau, anh đã dừng trước cửa quán ba. Ở trước cửa quán bar có vài người đang đứng, bao gồm cả Bành Tân Khôn lần trước bị Lê Văn Vân đánh cho. Trên mặt anh ta quấn không ít băng gạc. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, sắc mặt của anh ta hơi thay đổi, vội vã nói, đi gọi anh Kỳ đi, nhanh lên. Một người trong số đó vội vàng chạy vào trong quán bar. Bành Tân Khôn thì đờ đẫn người, đến chặn trước cửa quán. Lúc Lê Văn Vân đi tới, Bành Tân Khôn cười lạnh và nói với anh: "Này, mày vẫn còn dám đến quán bar của bạn tao sao?" Lúc này, Lê Văn Vân hất cằm lên, đôi con mắt lạnh lùng, không có bất cứ tình cảm gì, liếc nhìn Bành Tân Khôn. Lê Văn Vân thản nhiên nói: "Có hai chuyện. Một là cút ngay. Hai là nói cho tao biết người bị Viu Tường bắt tới đang ở đâu vậy." Thấy ánh mắt của anh, Bành Tân Khôn lùi về phía sau theo bản năng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã xuất hiện trên trán. "Chuyện này mày không nhúng tay vào được đâu." Cùng lúc đó, đằng sau của Bành Tân Khôn vang lên một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, Bạch Kỳ Khôi Ngô đã xuất hiện ở ngoài cửa. Anh ta nhíu mày nhìn thoáng qua Lê Văn Vân và nói: "Lần trước vì nể mặt Diệp Mộng nên mới không ra tay với mày thôi. Mày đừng có tự tìm phiền phức như vậy." "Đặng Hân Hân là bạn thân của Diệp Mộng đó." "Tao biết. Thế nhưng cô ta và gia đình cùng kế nhà họ Viu đó. Người nhà họ Viu sẽ đối phó với cô ta." Lê Văn Vân thở dài một hơi, ánh mắt chậm rãi dao động trên người của Bạch Kỳ. "Chuyện này tao đã xác định là nhúng tay vào rồi." Bọn họ không để ý tới. Cách đó không xa, có một người với vẻ ngoài đẹp trai, mặc một chiếc hoodie, dựa vào tường rồi đứng ở đó. Anh ta châm một điếu thuốc, sau đó liếc nhìn về phía cửa quán bar Lưu Họa, dáng vẻ như đang xem kịch hay. "Ôi, đúng là một đám ngu ngốc, lại trêu chọc tao nữa thì sao? Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ hội." Anh ta rít một hơi thuốc, nhả một vòng khói trên trời rồi nói: "Đúng là cao thủ thuật cô đơn." "Đúng vậy, đây chính là Ngô Nghiêu. Tối hôm nay anh ta có mục tiêu xuất hiện ở quán bar Lưu Họa. Đợi cho đến khi khói thuốc tan hết, bỗng đúng lúc đó anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Lê Văn Vân. Con người của anh ta hơi co lại. Mẹ nó chứ, sao lại là anh ta? Anh ta chửi một câu, rồi vội vàng ném mẩu thuốc lá xuống đất, lấy điện thoại di động ra rồi gọi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ngô Nghiêu vội vàng nói: "Sư phụ, con phát hiện ra thằng nhóc kia đang bị một đám người vây bắt ngay trước cửa quán bà đó." Ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng hô lớn: "Được, ta lập tức tới ngay đây." Cửa quán bar Lưu Họa, ánh mắt của Lê Văn Vân dần dần trở nên âm trầm hơn. Trên đường đến quán bar Lưu Họa, anh đã gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại gọi cho Lôi Bân. Từ Lôi Bân, anh biết được Hoàng Lượng là người phụ trách cao nhất của ngân hàng Tân Hải ở thành phố Lâm Hải. Người thứ hai anh gọi chính là Hoàng Lượng, là tổng phụ trách của ngân hàng Tân Hải. Mà người này, Lê Văn Vân cũng quen biết. Lúc trước, ngân hàng Tân Hải đưa thẻ kim cương cho anh, ông ta cũng ở hiện trường. Lê Văn Vân nói cho ông ta biết chuyện của Đặng Hân Hân. Lúc này chắc là Hoàng Lượng cũng đang trên đường đến. Một nhân vật như Hoàng Lượng ở Lâm Hải tuyệt đối là người ở trên đỉnh. Nếu như ông ta ra mặt thì chuyện này có thể giải quyết xong. Sợ dĩ làm như vậy là vì Lê Văn Vân lo lắng đến quy tắc của người gác đêm. Anh cố gắng không bại lộ vũ lực của bản thân. Nhưng hiện tại, thời gian càng trôi qua, anh lại càng lo lắng cho sự an toàn của Đặng Hân Hân. Nếu Đặng Hân Hân thật sự xảy ra chuyện thì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân. Bởi vì tất cả nguyên nhân chính là do anh mà ra. Đến lúc này, quy tắc mà người gác đêm không thể bại lộ vũ lực của bản thân trước mặt nhiều người cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Diệp Kỳ nhìn thấy Lê Văn Vân, nhàn nhạt nói: "Lê Văn Vân, còn mẹ nó chứ. Đừng tưởng cho cậu mặt mũi, cậu còn không biết xấu hổ. Cho cậu 10 giây, cút ngay cho tôi đi." Trong hai mắt của Lê Văn Vân lóe ra vẻ lạnh như băng. Đồng thời tất cả mọi người cũng cảm giác được trên người của Lê Văn Vân giống như có một khí thế khủng bố nào đó đang tỏa ra. "Tôi cho anh 3 giây để nói ra vị trí của Đặng Hân Hân đó." Lê Văn Vân nhìn chằm chằm vào Diệp Kỳ, giọng nói lạnh lùng. Diệp Kỳ cười lạnh và nói: "Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Đúng lúc, hôm nay để ông mày dạy dỗ cho cậu một ít nhé." Ở phía sau, bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước cửa. Ngay sau đó, cửa xe được mở ra, một giọng nói bình thản vang lên. "Diệp Kỳ, anh cũng dám động vào người của ngân hàng Tân Hải sao? Xem ra là người của nhà họ Diệp các người, không nghĩ làm ăn ở Lâm Hải nữa rồi." Diệp Kỳ nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt của anh ta lập tức biến đổi. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đẹp trai, râu quai nón, mặc tây trang đi giày da bước xuống. Ánh mắt ông ta chậm rãi nhìn qua Diệp Kỳ. Thân hình cao lớn của Diệp Kỳ cũng không nhịn được mà lùi về phía sau một bước, giọng nói run rẩy. Hoàng, chủ tịch Hoàng sao? Đúng vậy, người tới đúng là người phụ trách ngân hàng Tân Hải ở Lâm Hải, chính là Hoàng Lượng. Ánh mắt của ông ta liếc qua Diệp Kỳ, cuối cùng đã dừng lại ở trên người của Lê Văn Vân. Vừa muốn cúi đầu, Lê Văn Vân lại hơi lắc đầu với ông ta. Hoàng Lượng nghĩ đến thân phận của Lê Văn Vân cũng ngừng cúi đầu, thản nhiên nhìn Diệp Kỳ và nói, Đặng Hân Hân đâu? Cái này... Diệp Kỳ muốn nói lại thôi. Hoàng Lượng gật đầu và nói, được thôi, trong vòng 10 ngày nhà họ Diệp các cậu chắc chắn sẽ phá sản đó. Vẻ mặt của Diệp Kỳ hoảng sợ, anh ta không hề nghi ngờ về thực lực của ngân hàng Tân Hải. Tuy quy mô sản nghiệp nhà họ Diệp tương đối lớn, nhưng cũng đại biểu cho bọn họ phải đi vay ngân hàng trước. Nếu như ngân hàng ngừng cho vay và bắt đầu thu nợ, đối với bọn họ mà nói, vốn tài chính xoay vòng sẽ xuất hiện vấn đề, thậm chí còn có thể sẽ bị khởi tố biến thành kẻ không giữ chữ tín nữa. Điều này không phải Diệp thì có thể thừa nhận được sao? Mà hơi thở lạnh như băng trên người của Lê Văn Vân chậm rãi biến mất. Diệp Kỳ cắn răng nói, mấy người đi theo tôi đi. Trong một căn phòng ở trên tầng 2 của quán bar, căn phòng có hiệu quả cách âm rất tốt. Mặc dù là bên ngoài vô cùng náo nhiệt đi chăng nữa, nhưng ở phía bên trong vẫn rất yên tĩnh. Lúc này ở trong phòng có rất nhiều người. Đặng Hân Hân đang ngồi ở phía bên kia. Tóc của cô ấy hơi rối, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, hàm răng khẽ nghiến lại. Ngoại trừ cô ta ra thì cũng có một người đang ngồi đó. Người này là một người đàn ông trung niên, mặc áo gió màu đen, tay cầm cái tẩu thuốc, trên đầu lại đội một cái mũ rộng vành, vành nón ép rất thấp. Ông ta ngồi bắt chéo chân, bộ dạng như đang xem diễn vậy. Nếu chú ý thì sẽ phát hiện ra ở chỗ cổ tay của ông ta có một đóa hoa sen màu đỏ. Đúng vậy, người này đúng là sát thủ hàng đầu của tổ chức sát thủ Hồng Nguyệt. Ông ta không có nhúng tay, chỉ ngồi ở đó, thoáng ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia. Lúc nhìn thấy Đặng Hân Hân thì ngẫu nhiên liếm môi một chút, lộ ra bộ dạng say mê. Viu Tường đứng ở đó chỉ vào Đặng Hân Hân và nói, cô có nói hay không? Nể mặt Diệp Mộng, tôi vẫn không động vào cô đâu, nhưng cô đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Đặng Hân Hân ngửa đầu nói, tôi không nói đâu. Viu Tường, anh phải suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi là nhân viên ngân hàng Tân Hải đó. Nếu nhà họ Viu các anh đối đầu với ngân hàng Tân Hải, có thể thừa nhận hậu quả nặng nề đó. Chẳng lẽ cô còn không biết sao? Bởi vì kiệt tác của cô mà hiện giờ nhà họ Viu chúng tôi đã ngưng hẳn tất cả hợp tác ngân hàng Tân Hải đó. Hơn nữa, còn cho dù đối nghịch với bọn họ thì sao chứ? Viu Tường cười lạnh nói. Bên cạnh, người đàn ông đè nặng vành nón, ông ta đổ tàn thuốc trong cái tẩu vào gạt tàn, sau đó chậm rãi đứng lên, bước từng bước đến trước mặt của Đặng Hân Hân, rồi vỗ Viu Tường một cái. Để cho tôi đi. Viu Tường vội vàng khách khí nói. Anh Lý Trạch, sao chỗ này có thể làm phiền đến anh được chứ? Không có việc gì. Cô gái này rất là hợp ý tôi. Phụ nữ mà, sau khi thích xong thì cái gì chả nói cho cậu. Viu Tường liếm môi, sau đó đi đến trước mặt của Đặng Hân Hân. Anh Trạch nói có lý đó. Đặng Hân Hân, tôi đã sớm thích cô rồi. Cô đã không nói. Nói xong, tay của anh ta chậm rãi nâng tay, rồi chạm vào mặt của Đặng Hân Hân. Đặng Hân Hân bỗng rụt người về phía sau. Anh muốn làm gì chứ? Tôi muốn làm gì sao? Tất nhiên là làm cho cô sung sướng rồi. Viu Tường nhếch miệng nói. Chờ một chút đi. Lý Trạch phía sau chợt lên tiếng. Viu Tường nhíu mày nhìn về phía Lý Trạch. Lý Trạch đưa tay rồi lấy tẩu thuốc chỉ về phía sau và nói, xếp hàng đi. Sau đó ông ta nói với những người khác ở trong phòng, các anh em không cần sốt ruột đâu, hôm nay mỗi người đều có phần. Tôi đầu tiên, tôi tuổi cao nên sẽ xong nhanh thôi. Những người phía sau nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của Đặng Hân Hân trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thậm chí có người còn sờ cả dây thắt lưng của bản thân nữa. Phiêu Tường hơi nhíu mày, tựa như bởi vì Lý Trạch là người thứ nhất nên không thoải mái. Anh ta lạnh lùng nhìn Đặng Hân Hân và nói: Đặng Hân Hân, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng đó. Cô có nói hay không đây? Đặng Hân Hân nghe thấy bọn họ nói chuyện, nước mắt cô cũng chảy xuống, nhưng cô vẫn nghiến răng nói: Viu Tường, Diệp Mộng thật sự nhìn lầm anh rồi. Tên khốn nạn nhà anh, tôi tình nguyện chết cũng không nói một chữ cho anh đâu. Viu Tường quát một tiếng: Bắt cô ta lại đi. Trong thời gian ngắn, trên mặt vài người lộ ra vẻ dâm dê, nghĩ lúc bắt cũng có thể sờ soạng một chút. Dầm một tiếng, đúng lúc này đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, đồng thời giọng nói tức giận của Hoàng Lượng vang lên: Tôi thật muốn nhìn xem hôm nay ai dám động đến người của ngân hàng Tân Hải đây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Ở cửa, Diệp Kỳ đưa hai người Lê Văn Vân và Hoàng Lượng đi vào bên trong. Khi nhìn thấy Hoàng Lượng, sắc mặt của Viu Tường chợt biến đổi. Anh ta nhìn về phía Diệp Kỳ. Diệp Kỳ xua tay nói: Không liên quan đến tôi đâu. Tôi cũng không biết tại sao mà Chủ tịch Hoàng lại tìm được đến đây chứ. Hóa ra là Hoàng Lượng, Chủ tịch Hoàng sao? Viu Tường cười nói: Chúng ta gặp ở tòa án đi. Hoàng Lượng thản nhiên nói: Ngài đang nói gì vậy? Nhà chúng tôi đã ngừng hợp tác với các người rồi. Tôi mời Đặng Hân Hân đến đây để chơi một chút, cũng không trái pháp luật mà. Người bên cạnh đều là người của Viu Tường, đều lên tiếng nói hùa: đúng vậy đó. Đúng rồi, bọn họ đều không còn hợp tác với ngân hàng Tân Hải nữa. Phía sau còn có Hồng Nguyệt chống lưng, anh ta cảm thấy không có gì phải sợ. Nhưng mặt mũi của Hoàng Lượng vẫn phải cho. Hân Hân, nếu chủ tịch của các cô đã đến rồi, vậy hôm nay chúng ta không thể chơi đùa được nữa. Cô đi với ông ấy đi. Viu Tường nhún vai. Trong lúc nói chuyện, Lê Văn Vân đi về phía Đặng Hân Hân. Viu Tường nhìn thấy anh thì vươn tay ra ngăn cản đường đi của Lê Văn Vân và nói: Anh là chó ở đâu đến vậy? Anh có tư cách nào mà vào phòng này chứ? Viu Tường vươn tay ngăn Lê Văn Vân lại. Lê Văn Vân lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó vòng qua Viu Tường đến trước mặt của Đặng Hân Hân, duỗi tay ra sờ đầu cô ấy rồi nói: Thật xin lỗi, anh đến chậm rồi. Khoảnh khắc Đặng Hân Hân nhìn thấy Lê Văn Vân, dây thần kinh căng chặt kia giống như đang hoàn toàn bị đứt. Cô nhào vào trong ngực của Lê Văn Vân, gào khóc lóc và nói: Bọn họ muốn cưỡng hiếp em đó. Vẻ mặt của Viu Tường hơi thay đổi, anh ta nhíu mày nói: Đặng Hân Hân, cô đừng có ăn nói lung tung. Chúng tôi chỉ muốn gọi cô đến để uống rượu thôi. Mà cô cũng tự đến đấy chứ. Nói cứ như chúng tôi làm chuyện có lỗi với cô vậy. Hoàng Lượng ngẩng đầu nhìn Viu Tường và nói: Nhà họ Viu đúng là dạy được một đứa con rất tốt đó. Viu Tường, ngày mai gặp các cậu trên trang đầu đi. Vẻ mặt của Viu Tường bỗng biến đổi. Anh ta cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Thực tế, ngay từ đầu anh ta đã ra tay với Đặng Hân Hân, cũng không nghĩ đến Hoàng Lượng sẽ tự mình đến ra mặt thay cho Đặng Hân Hân. Đặng Hân Hân ở ngân hàng Tân Hải cũng không phải là nhân viên quan trọng. Vốn anh ta tưởng rằng cho dù có chuyện gì thì mọi người sẽ lén thương lượng, sau đó nhiều nhất cũng chỉ là nói chuyện bồi thường thôi. Nhưng từ lúc Hoàng Lượng xuất hiện, luôn là bộ dạng bảo vệ cho Đặng Hân Hân, muốn đấu không chết không ngừng với nhà họ Viu bọn họ. Anh ta nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn về phía Lý Trạch, muốn tìm kiếm trợ giúp từ ông ta. Nhưng toàn bộ quá trình Lý Trạch chỉ cúi đầu, thậm chí còn không nói chuyện. Xong rồi, trong lòng của Viu Tường tràn ra cảm giác bất an. Mọi chuyện hoàn toàn vượt quá tính toán của anh ta. Lần này hoàn toàn đắc tội ngân hàng Tân Hải. Nếu như chuyện này để cho người nhà của hắn biết, chỉ sợ là người trong nhà của hắn sẽ tước quyền kế thừa của hắn thôi. Lê Văn Vân bên cạnh nghe thấy những lời đó, trong mắt của anh lóe lên ánh sáng lạnh. Sau đó, anh đột nhiên đứng dậy, quay ra cho Viu Tường một đấm. Bốp một tiếng, Lê Văn Vân vẫn chưa dùng toàn lực. Dù sao, đây là trước công chúng, nhưng sức lực của một đấm này cũng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà nắm đấm của anh lại bị người tên là Lý Trạch kia ngăn lại. Ngay sau đó, Lý Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân và cười nói: Nhóc con, sức lực không tồi đâu. Sau đó ông ta nhìn về phía Hoàng Lượng, thản nhiên nói tiếp. Hoàng Lượng, cũng nên dừng ở đây thôi. Hình như Hoàng Lượng quen biết Lý Trạch, sắc mặt của ông ta hơi thay đổi nói. Tại sao ông lại ở trong này chứ? Nhà họ Viu đã... biết thì tốt rồi. Tôi nể mặt mũi ông nên việc này dừng ở đây thôi. Nếu không, tôi dám cam đoan sẽ không có người còn có thể cứu ông già kia của Ngân hàng Tân Hải các người đâu. Làm cao tầng trong Ngân hàng Tân Hải, đương nhiên Hoàng Lượng biết thế giới ngầm tồn tại. Hơn nữa, cũng tiếp xúc rất sâu, nên tất nhiên cũng biết tổ chức của Hồng Nguyệt. Ông ta cũng rõ ràng có sát thủ cao cấp nhất thế giới Hồng Nguyệt. Bọn họ khống chế được không ít nhà giàu sau lưng, có tài sản rất khủng bố. Vẻ mặt của Hoàng Lượng không biết suy nghĩ như thế nào. Theo bản năng, ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân, phát hiện Lê Văn Vân đã muốn thu hồi nắm tay, rồi đi đến sofa, bế Đặng Hân Hân đứng lên. Được thôi, vậy tôi cũng cho ông mặt mũi, nên việc này dừng lại ở đây đi. Hoàng Lượng thở ra một hơi, chậm rãi nói. Ông ta cũng không dám đánh cược. Ngân hàng Tân Hải thần bí, nhưng khi gặp phải tổ chức sát thủ Hồng Nguyệt này, ông ta cũng phải kiêng kỵ. Từ lúc Lê Văn Vân đến vẫn không có nói lời nào, anh ôm Đặng Hân Hân nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, không sao đâu. Bây giờ anh đưa em ra ngoài đây. Lúc này, Viu Tường và Diệp Kỳ cũng không ngăn cản anh nữa. Anh đi đến cạnh Hoàng Lượng, nhẹ giọng nói. Đi trước đi. Hoàng Lượng nhìn thoáng qua Viu Tường, sau đó đi cùng Lê Văn Vân rời khỏi quán bar. Vẻ mặt của Viu Tường dường như có suy nghĩ sâu xa. Anh ta vẫn lo lắng Hoàng Lượng sẽ trở mặt hoàn toàn với bọn họ. Đến lúc đó, Viu Tường sẽ trở thành người làm việc không tốt, còn tìm phiền phức cho gia đình anh. Người trong nhà khẳng định sẽ trách anh ta. Lý Trạch nhìn vẻ mặt của anh ta như vậy, vỗ vỗ bờ vai của anh ta rồi nói. Nhóc con, yên tâm đi. Tôi mà đã mở miệng, thì ông ta cũng không dám làm gì cậu đâu. Miệng của ông ta lộ ra một nụ cười khinh thường. Lúc này Viu Tường mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía của Diệp Kỳ, nhướng mày nói. Tại sao Hoàng Lượng lại đến đây chứ? Lê Văn Vân đến anh ta biết. Sau khi Đặng Hân Hân gửi tin nhắn xong, thì di động đã bị anh ta lấy đi. Thậm chí anh ta cố ý để cho Lê Văn Vân đến, định thuận tiện dạy dỗ cho anh ta một trận. Nhưng anh ta không ngờ, người phụ trách của Ngân hàng Tân Hải cũng sẽ đến đây. Làm sao mà tôi biết được chứ? Vừa rồi Lê Văn Vân muốn xông vào đây, chúng tôi đã ngăn cản anh ta lại. Sau đó, ông ta đến, tôi nào dám đắc tội ông ta chứ? Diệp Kỳ cũng nói không biết gì. Sắc mặt của Viu Tường khó coi, anh ta xua tay nói. Mẹ nó chứ, bỏ đi. Anh Trạch, chúng ta đổi nơi khác đi. Lý Trạch sờ cằm nói. Người phụ nữ vừa rồi khiến cho tôi nóng lắm rồi đó. Cậu dẫn tôi đi dập lửa đi. Được thôi, em mang anh đi hội sở cao cấp nhất của thành phố Lâm Hải nhé. Ở cửa, Lê Văn Vân đang bế Đặng Hân Hân đi đến xe của Hoàng Lượng. Hoàng Lượng nhìn Đặng Hân Hân, rồi lại nhìn Lê Văn Vân và nói. Nhà họ Viu và những người đó đã cùng một chỗ, nên tôi cũng không có cách nào. Lê Văn Vân sờ mũi rồi nói. Hiểu được, ông đưa Hân Hân về nhà trước đi. Đặng Hân Hân được Lê Văn Vân bế lên, nghe thấy lời của Lê Văn Vân. Cô ấy vô thức nắm lấy quần áo của Lê Văn Vân và nói. Không, anh đưa em trở về đi, em sợ lắm. Thân thể của cô ấy còn hơi run rẩy. Cô gái nào mà trải qua chuyện như vừa rồi thì tinh thần cũng đều trong trạng thái vô cùng sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn. Lê Văn Vân cau mày, cổ tay của anh vỗ nhẹ lên cổ của Đặng Hân Hân. Hai mắt của cô ấy chậm rãi khép lại và ngất đi. Loại tình huống này thì nên ngủ một giấc thật ngon sẽ khiến cho cảm xúc của cô ấy bình tĩnh trở lại. Lê Văn Vân mở cửa xe ra, đặt Đặng Hân Hân vào trong rồi nói. Ông kết bạn với tôi đi, tôi sẽ gửi địa chỉ nhà của cô ấy cho ông. Hoàng Lượng cau mày, ông ta nhìn Lê Văn Vân rồi nói. Cậu định... Lê Văn Vân gật đầu. Được rồi, vậy cậu chú ý an toàn nhé. Đúng rồi, ông cụ vẫn luôn nhắc đến cậu đó. Nói cậu đã 3 năm không có liên lạc gì với ông ấy rồi đó. Lê Văn Vân cười nói. Chờ có cơ hội đi đến Yến Kinh, tôi nhất định sẽ đến cửa thăm hỏi. Được, tôi đưa Hân Hân về trước đây. Sau khi hai người kết bạn, Hoàng Lượng lái xe đưa Đặng Hân Hân rời khỏi quán bar. Lê Văn Vân sờ mũi, ánh mắt liếc về phía cửa quán bar của Lưu Họa. Một người đàn ông trẻ mặc áo len này vẫn luôn đi theo anh từ lúc anh bắt đầu tiến vào quán bar đến giờ. Không biết là ai phải đến đây. Lê Văn Vân không để ý đến, đi đến một chỗ tối. Sau đó anh rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm thuốc, ánh mắt nhìn về phía cửa quán bar. Vài phút sau, anh liền nhìn thấy Viu Tường và Lý Trạch đi từ bên trong quán bar ra. Nhìn thấy hai người, ánh mắt của anh lóe lên ánh sáng lạnh. Hai người kia lên một chiếc xe thể thao màu trắng. Ngay sau đó, xe thể thao khởi động. Mà phía sau, Lê Văn Vân cũng di chuyển giống như một con báo săn mồi. Cả người của Lê Văn Vân bỗng lao ra. Tốc độ của anh còn nhanh hơn cả chiếc xe thể thao nữa. Sắc mặt của Ngô Nghiêu vẫn đi theo bên cạnh của Lê Văn Vân thay đổi. Anh ta vội vàng muốn đi theo, nhưng phát hiện ra hoàn toàn không thể theo kịp. Con đường này là con đường thẳng, không có đường rẽ. Lê Văn Vân đi trước, đến một đoạn đường không có người. Anh thấy được có một cái cột mốc. Dưới chân lại phát lực cả người nhảy lên, dừng trên cột mốc. Ở đằng xa, chiếc xe thể thao màu trắng bật đèn pha đi đến, tốc độ không phải rất nhanh, chậm rãi chạy đến. Trong xe, Viu Tường còn đang nói hội sở kia tốt như thế nào với Lý Trạch, thì bọn họ không chú ý phía trước cột mốc đường. Lê Văn Vân đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ngay lúc bọn họ đi ngang qua cột mốc, Lê Văn Vân nhảy xuống. Viu Tường bỗng nhiên nhíu lại nói. Anh ta nhìn thấy ở trước xe có một bóng người vừa rơi xuống. Anh ta muốn phanh xe lại thì đã không kịp rồi. Dầm một tiếng, Lê Văn Vân rơi thẳng xuống. Tay phải chợt đánh vào đầu xe thể thao màu trắng đó. Đầu xe bỗng sụp xuống, đuôi xe thì vểnh lên. Cả chiếc xe quay một vòng. Xe đã đâm mạnh vào vòng bảo hộ ven đường. Đây chính là người gác đêm số 0. Là sát thần từng khiến thế giới ngầm sợ hãi. Là chiến thần của người gác đêm. Ánh mắt của Lê Văn Vân lạnh lẽo nhìn xe thể thao bị vòng bảo hộ ngăn lại. Ánh mắt của anh lạnh lùng, chậm rãi đi qua đó. Trong xe, Viu Tường và Lý Trạch đều đầu rơi máu chảy. Viu Tường hoàn toàn không động đậy được. Cả người của anh ta cuộn lại, chỉ nhìn thấy một đôi chân đang đi đến. Anh ta muốn cầu cứu, nhưng chữ mạng còn chưa nói ra, Lê Văn Vân đã đạp một cái vào gáy của anh ta. Viu Tường trực tiếp ngất đi. Dầm một tiếng nữa, lúc này cửa xe bên kia đã được mở ra. Lý Trạch giãy giụa muốn đi ra. Lê Văn Vân cười lạnh đi đến. Sau đó anh ngồi xổm xuống. Lý Trạch ngẩng đầu lên, ông ta cắn răng nhìn Lê Văn Vân nói. Là cậu sao? Tôi đã đánh giá sai cậu rồi. Không nghĩ cậu lại là một cao thủ ẩn giấu như thế đấy. Lê Văn Vân không để ý đến ông ta, tay đưa ra lục lọi, rồi rút ra một con dao găm bên hông của ông ta. Trên trán của Lý Trạch ứa mồ hôi lạnh và nói. Cậu vì một người phụ nữ bình thường mà giết tôi sao? Tôi là người của Hồng Nguyệt đó. Cậu đã có thân thủ như vậy. Khẳng định biết người gác đêm tồn tại. Cậu xác định muốn đối đầu với Hồng Nguyệt sao? Hồng Nguyệt ư? Lê Văn Vân cười nhạo và nói. Vậy vì một câu của tôi mà lão già Bùi Nghênh Tùng kia đã trốn trên cao nguyên nhiều năm như vậy. Tên Hồng Nguyệt này cũng xứng uy hiếp tôi sao? Cậu là... Đồng tử của Lý Trạch bỗng co rụt lại. Lê Văn Vân cười lạnh nói. Đúng như ông nghĩ đó. Tôi chính là số 0 đây. Giọng của Lê Văn Vân lạnh lùng giống như tử thần vậy. Lý Trạch nghe thấy Lê Văn Vân xác nhận xong, tinh thần hoàn toàn căng chặt. Ông ta vội vàng nói. Tôi sai rồi, hãy tha cho tôi đi. Chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng thôi, tôi sẽ làm thịt tên Viu Tường này. Tôi sẽ sửa cả nhà bọn họ. Đều là do Viu Tường muốn tôi làm như vậy đó. Tôi... Nhà họ Viu. Lê Văn Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Viu Tường nói. Để anh ta chết dễ dàng như vậy, đúng là không có ý nghĩa gì. Có lúc người còn sống còn thống khổ hơn so với người chết đó. Tôi sẽ chậm rãi chơi với anh ta. Lê Văn Vân nhìn Lý Trạch trước mặt. Còn ông? Trong lúc nói chuyện, cổ tay của anh chuyển động, nháy mắt đã cắt đứt yết hầu của Lý Trạch, máu tươi không ngừng chảy xuống dưới. Sau khi làm xong tất cả, Lê Văn Vân lấy ra di động, rồi gọi cho Phạm Nhược Tuyết. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại. Giọng nói của Phạm Dược Tuyết truyền đến. Alo, có chuyện gì sao? Tôi đã giết một người của Hồng Nguyệt đó. Gọi người phụ trách của người gác đêm đến đây xử lý đi. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Nói xong anh thở ra một hơi. Còn nữa, cô điều tra giúp tôi chỗ ở gần đây của Lê Hàng nhà họ Lê đi. Mày của Phạm Nhược Tuyết nhăn lại hỏi. Giọng của anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh đã xảy ra chuyện gì ở Lâm Hải rồi sao chứ? Bởi vì chuyện của Đặng Hân Hân, trong lòng của Lê Văn Vân lúc này vẫn còn hơi tức giận. Không có việc gì đâu. Tôi đã giải quyết xong rồi. Tôi gửi địa chỉ qua WeChat cho cô. Cô nhanh chóng cử người đến đây xử lý đi. Nếu bị người phát hiện, sẽ không tốt lắm đâu. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Kết thúc cuộc gọi, anh để dao găm bên cạnh Lý Trạch. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cuối đường cái, rồi xoay người biến mất trong bóng đêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.